Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, có người đột phá long hổ cảnh. Gặp hai đội nhân mã dồn dập hoặc triển khai pháp thuật đối với giết, hoặc trực tiếp xông lên gần người xung phong, chử nanh duỗi ra lưỡi đầu liếm môi một cái, mắt bên trong dấy lên một vệt khát máu vẻ. Lạnh giọng nói, chuông lớn, hôm nay ngươi có thể cố gắng hưởng bị một hồi thịnh yến. Nói, chử nanh giơ trong tay lên nhiếp hồn linh, đột nhiên lay động, long cong, rung động tâm hồn người tiếng chuông ở trên không bên trong vang lên. Cái kia vẫn đứng thẳng bất động sau lưng hắn cương thi lập tức vén lên trên đầu đấu bồng. Lộ ra một cái như đồng thau đúc thành đầu. Hai con mắt đen ngòm bên trong lộ ra một vẻ khát máu vẻ. Một luồng cực kỳ âm lãnh tử sát chi khí đột nhiên lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ đi. Trong nháy mắt toàn bộ tần phủ đại viện đều trở nên cực kỳ âm u lạnh giá. Cấp cao đồng giáp cương. Tất cả mọi người bao quát Phan gia cùng người của Lục gia cũng không nhịn được cả người lạnh lẽo. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Thi Ma Tông cương thi, uy chấn Nam Lan Nam Quốc. Bọn họ hung tàn, càng là để người vừa nghĩ tới liền lỗ chân lông sợ hãi. Hái hùng khiếp vía, đúng là một đầu tốt đồng giáp cương. Chỉ tiếc là nhân loại đồng giáp cương. Vắng vẻ tiểu viện, Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên. Hắn có thể ngồi xem Tần gia cùng Phan gia, Lục gia chém giết. Tuy rằng như vậy sẽ có người thương vong, nhưng đối với Tần gia đây là một loại chui luyện tốt nhất. Nhưng hắn không thể ngồi xem một đầu đã tương đương với nửa bước long hổ cảnh đồng giáp cương đối. Với Tần phủ tiến hành sức mạnh không ngang nhau tàn sát. Cát Đông Húc vừa đứng lên, đột nhiên, Tần phủ bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, có linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Có mây dày từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Không chỉ có như vậy, có tiếng rồng ngâm hổ gầm từng trận vang lên. Đồng thời thanh âm này càng ngày càng vang, vang chấn động toàn bộ Thương Minh Thành. Mây dày đảo mắt mà tới, tập trung trên bầu trời Tần phủ. Có rồng cuốn hổ chồm, có sấm vang chớp giật, càng có khủng bố mà cường đại khí tức phảng phất thiên uy một loại bao phủ ở Tần phủ bầu trời. Long hổ cảnh, có người đột phá long hổ cảnh. Trước hết sắc mặt đại biến là Chử Nanh. Hắn là nửa bước long hổ cảnh tu vi. Ở Thi Ma Sơn cũng không hiếm thấy đến tình huống như thế. Rành rẽ nhất điều này có ý vị gì? Vốn đang sử dụng pháp thuật người dồn dập phản xạ có điều kiện ngừng lại. Xông về phía trước người cũng dừng bước, thậm chí liền ngay cả cái kia đầu đồng giáp cương cũng bởi vì mất đi Chử Nanh chỉ huy. Cũng dừng bước, nguyên bản khát máu đôi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên nó cũng đã nhận ra thiên địa khí cơ biến hóa. Cảm nhận được lớn lao thiên uy, là gia chủ của chúng ta muốn đột phá long hổ cảnh. Tần Văn Thịnh kích động kêu lên. Không thể, đây tuyệt đối với không thể. Tần Nhã Anh không thể nhanh như vậy đột phá đến long hổ cảnh. Phan Đại Lực hoàn toàn biến sắc nói. Mặc kệ khả năng không thể, người này đều phải chết. Các ngươi ở lại chỗ này, ta thừa người này còn đang đột phá bên trong đánh giết người này. Chử Nanh không hổ là Thi Ma Tông chấp pháp đường đệ tử chấp sự. Rất nhanh liền từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Kịp thời quyết đoán nói. Nói xong, hắn cũng không đợi Phan Đại Lực đám người phản ứng lại. Mang theo cương thi hướng mây dày tập trung. Linh khí hội tụ địa phương đi vội vã. Chử Nanh chính là nửa bước long hổ cảnh. Cái kia cương thi thực lực cũng là như thế. Này một bay nhanh. Chờ Tần Văn Thịnh đám người phục hồi tinh thần lại thời gian. Một người cứng đờ đã rời đi tốt một khoảng cách. Tần phủ bên trong không biết Cát Đông Húc vị này cường giả tồn tại người thấy thế. Không khỏi sốt sáng, mỗi người mắt xuyên thấu qua bi phẫn vẻ. giống giận muốn đi ngăn Trử Nanh cùng Cương Thi. Giết, cản bọn họ lại. Phan Đại Lực đám người nào dám bỏ mặc Tần phủ người đi trợ giúp Tần Nhã Anh. Lập tức gào thét nói. Mỗi người lần thứ hai bấm pháp quyết, triển khai pháp thuật, am hiểu cận chiến võ giả thì lại mỗi người quơ đao kiếm lại một lần nữa xung phong đi tới. Làm Phan phủ cùng Lục phủ người dồn dập triển khai pháp thuật. Về phía trước xung phong thời gian, Tần phủ cửa lớn đột nhiên đóng lại, vốn chuẩn bị đi ngăn cản Trử Nanh cùng Cương Thi, Tần phủ thiết vệ đám người cũng đều bỗng nhiên xoay người. Mỗi người mắt xuyên thấu qua lạnh lùng hung quang, giống nhìn chằm chằm con mồi, giống như nhìn chằm chằm Phan phủ cùng Lục phủ người. Nguyên lai ngay ở Phan Đại Lực đám người giống giận muốn ngăn bọn họ thời gian. Biết nội tình Tần Văn Thịnh đám người đã sớm quát bọn họ. Giết, một cái cũng không cho buông tha. Tần Văn Thịnh hét lạnh nói, cả người sát khí lẫm liệt. Theo Tần Văn Thịnh tiếng này hạ xuống, Tần phủ 300 thiết vệ, còn có tộc lão, gia tướng, khách khanh trưởng lão, dồn dập đánh tới kẻ địch. Tần phủ này một giết tới, trong nháy mắt không trung pháp thuật đi loạn, nổ lên đoàn đoàn đống lửa, cuốn lên trận trận cuồng phong. Trên mặt đất, đao kiếm đối mặt, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Tần phủ cường giả toàn bộ đều ở, mà Phan gia cùng Lục gia chân chính cường giả hơn nửa đều chết ở Nguyên Thú Sơn. Tần phủ 300 thiết vệ là lão thành chủ vài chục năm thao luyện ra được chân chính thiết huyết. Chi binh, tâm trí kiên định, dũng mãnh thiện chiến, mà Phan gia cùng Lục gia người mang tới. Tuy rằng cũng không thiếu thiết huyết tướng sĩ, nhưng so với lão thành chủ vài chục năm mang ra ngoài 300 thiết vệ vẫn là chênh lệch không ít. Hơn nữa, Tần Nhã Anh đột phá Long Hổ cảnh sắp tới, Tần phủ sĩ khí tăng vọt, mà Phan phủ cùng Lục phủ người thì lại mỗi người đều có chút tâm hoảng ý loạn. Song phương đụng vào tiếp xúc, chém giết triển khai, lập tức liền hiện ra ưu khuyết thắng bại chi dấu hiệu. Tần phủ mọi người như mãnh hổ hạ sơn, mà Phan gia cùng người của Lục gia nhưng là dựa vào địa thế hiểm trở chống lại. Trong nháy mắt, Phan gia cùng người của Lục gia đã chết tổn thương mấy cái. Tần phủ tuy rằng cũng có người bị thương, nhưng vẫn chưa có người nào tử vong. Vài sợi hồn phách theo người chết đi từ trên thi thể phiêu giật ra. Chung quanh mờ mịt, Trương nhìn một cái, chưa kịp chúng minh bạch lại đây là chuyện ra sao. Một cơn gió thổi tới, chúng nó liền không tự chủ được theo gió tung bay đi. Hẻo lánh tiểu viện, Cát Đông Húc vốn đã chậm rãi đứng lên, chuẩn bị ra tay trấn áp Cương Thi cùng Trử Nanh, nhưng thấy Tần Nhã Anh rốt cục gây nên thiên địa khí cơ biến hóa. Đang sắp đột phá, lại gặp cái kia Trử Nanh dĩ nhiên mang theo Cương Thi. Muốn thừa dịp Tần Nhã Anh đang đứng ở đột phá Long Hồ cảnh thời kỳ mấu chốt, đánh giết nàng, không khỏi cười lạnh, lại chậm rãi ngồi xuống lại. Cát Đông Húc mới vừa ngồi trở lại mặt đất, đột nhiên cảm nhận được có vài sợi hồn phách bởi vì Tần Nhã Anh cuốn lên thiên địa khí cơ linh khí. Duyên cớ, đang hướng bên này bay tới, hơi thở kia bên trong mang theo cùng long hồn một dạng huyền ảo sinh cơ. Chỉ là nhưng vô cùng nhỏ yếu, ngày phơi gió thổi bên dưới, e sợ quá không được bao dài thời gian thì sẽ như tan thành mây khói, biến mất ở trong thiên địa. Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, một vạch kim quang mơ hồ hiện lên ở hắn đỉnh đầu. Chính là Kim Long Ấn. Kim Long Ấn dưới ánh mặt trời mơ hồ hiện ra một cái quay quanh nó Kim Long. Kim Long hé miệng, giống như cá voi hút nước, quay về cái kia vài sợi bay tới hồn phách hút một cái. Cái kia hồn phách liền dồn dập bị nó hút vào trong miệng, biến mất trong nháy mắt ở bên trong đất trời. Mà Cát Đông Húc thì lại mơ hồ nhận ra được long hồn mạnh mẽ ngưng luyện hơi cho phép. Thì ra là như vậy. Cát Đông Húc đột nhiên hiểu được, trong lòng hơi động, cái kia Kim Long Ấn liền phóng lên trời, sau đó ẩn thân cùng một đám mây màu bên trong, trôi nổi trên bầu trời Tần phủ. Đám mây bên trong một cái kim long quay quanh ở kim ấn trên. Một đôi đại mắt toát ra một vệt khát vọng đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.